sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 209, mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Viện ôm tay lăn lộn trên mặt đất, không ai dám tiến lên. Tô Đào từ trong túi mình lật lật, trong tay nắm một thứ, vừa mới đứng lên đã bị người đờ è xuống. Cậu muốn làm gì? Quay đầu lại nhìn lại là Lục Niên. Không có việc gì, hai người các cậu không cần nhúc nhích. Đem cái này đeo trên người. Tô Đào cho bọn họ mỗi người một lá bùa. Lục Niên đã gặp qua thứ này. Trên người hắn có một cái. Nghe lời nhét vào trong túi. Thời Hàn muốn mở ra xem. Bị Lục Niên đánh xuống. Bỏ vào trong túi. Làm cho mọi người nhìn thấy rồi nói rằng họ làm mê tín dị đoan thì sao? Tuy rằng tình huống trước mắt này không ai để ý. Thời Hàn. Đào tử sao lại có cái này? Lục Niên lắc đầu, hẳn là mua từ trên mạng. Cậu ấy nói cái này đã được khai quang. Cậu đặt bên người là được. Hiện tại kinh doanh của đạo quán đã mở rộng đến cửa hàng trực tuyến. Tuy rằng tình hình rất quỷ dị, nhưng hồi mạch não của Thời Hàn vĩnh viễn đều thanh kỳ như vậy. Lục Niên, Tô Đào ngồi xổm trước mặt Kỳ Viễn, cứng rắn kéo hắn từ trên mặt đất lên. Thời Hàn thấy muốn đi qua hỗ trợ. Bị Lục Niên giữ chặt. Cậu đã quên. Đào tử nói bảo chúng ta đừng nhúc nhích. Không biết vì sao. Không hiểu sao hắn lại tin tưởng cô. Thời Hàn cũng thấy được ánh mắt Tô Đào không đồng ý. Chỉ đành bỏ qua. Hầu như tất cả mọi người đều bỏ chạy tán loạn. Chỉ còn lại Trần Diệp. Trợ lý của hắn và người dẫn chương trình cấp kỳ cựu lang chiến kia. Ba người đều đứng ở bên cạnh cửa nuốt nước miếng. Đó là bị dọa. Sắc mặt tái nhợt không di chuyển được bước chân. Làm một động tác kỳ lạ. Nhúng ngón tay vào một cái chu sa nhỏ. Trên tay viết một chữ phù văn rườm rà. Sau khi chữ phù văn hoàn thành. Hắc khí trong tay Kỳ Viễn thoáng chốc liền biến mất. Cũng không đau. Chỉ còn có chút sưng. Bất quá không còn sưng như vừa rồi. Bởi vì có bàn che chắn. Bọn họ không nhìn thấy động tác vẽ phù của Tô Đào. Chỉ có thể nhìn thấy Tô Đào dìu Kỳ Viễn lên ghế ngồi xuống. Người khác không nhìn thấy. Nhưng Kỳ Viễn có thể thấy rõ ràng. Còn có Triệu Nhất Manh cùng ở bên cạnh bàn. Đào tử cô. Kỳ Viễn chấn động. Từ trước đến nay là vô thần luận hắn. Vào giờ khắc này cảm giác thế giới quan sụp đổ. Tô Đào ra hiệu hắn im lặng. Triệu Nhất Manh ăn no uống đủ. Trở ra phía sau. Híp mắt nhìn Tô Đào. Mọi người kinh hãi, làm sao có thể cảm giác được cô Tê đang dùng ánh mắt đùa giỡn người khác. Ăn no chưa? Ăn no thì đi đi. Tô Đào lạnh lùng nói. Tôi không đi, tôi còn chưa ăn đủ. Bụng, Triệu Nhất Manh, rõ ràng đã phồng lên. Được, cô không đi, vậy chúng tôi đi. Tô Đào vừa động, tất cả mọi người đi theo bên cạnh cô. Bọn họ đã sớm không muốn tiếp tục ở lại. Trợ lý của Triệu Nhất Manh sắp khóc. Hắn đi cũng không được. Không đi cũng không được. Run rẩy lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Nhưng gọi nửa ngày cũng không gọi được. Nhóm người muốn đi ra ngoài cũng có tình huống. Trần Diệp phát hiện cửa không mở được. Thế nào cũng không kéo được. Nha, chuyện gì xảy ra vậy? Bồi bàn, bồi bàn. Mặc kệ hắn hét lớn như thế nào. Bên ngoài một chút động tĩnh cũng không có. Cửa lại giống như bị hàn lại không chút nhúc nhích. Đến giờ khắc này, một đám người mới hoảng hốt. Nếu như nói vừa rồi bọn họ chỉ hoài nghi Triệu Nhất Manh chúng ta. Hiện tại bọn họ hoàn toàn tin tưởng cô ta chúng ta. Mẹ nó, họ thực sự đã gặp ma trong truyền thuyết. Cô muốn gì? Tô Đào không chút hoang mang kéo một cái ghế ngồi đối diện cô ta. Lại thời điểm này không phải là muốn đàm phán sao? Dễ nói. Các người mỗi ngày 369 thắp hương cho tôi. Bình thường hiếu kính tôi chút đồ ăn. Bằng không tôi để cho các người luôn xui xẻo. Cách chương.